Giấc mơ ngọt ngào. Chương 18, ngôi sao thứ 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại vị Hy thường đi ngủ sớm vào buổi tối. Sau khi cùng Tống Tinh Trần ở trong phòng khách ngồi chơi một lát thì cô trở về phòng ngủ. Còn khóa cửa phòng lại. Tống Tinh Trần vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Cô đề phòng anh như một con sói. Anh cầm điện thoại lên xem lịch trình trợ lý gửi tới. Yêu cầu anh 2 ngày sau phải trở về công ty để tham dự lễ trao giải Kim Ưng. Nhớ tới đoạn video quay vừa rồi còn chưa đăng. Tống Tinh Trần mở Weibo để chỉnh sửa. Lúc đang định đăng lên thì đột nhiên nhìn thấy tấm ảnh hôm nay chụp trong tiệm sách. Khóe miệng nhếch lên. Video bạn gái quay cho. Phía dưới caption là video vừa mới quay. Còn có ảnh họ nắm tay nhau. Mới đăng chưa được bao lâu. Nháy mắt đã leo lên hot search Weibo. Oh my god, Tống Tinh Trần thừa nhận anh có bạn gái rồi. Động thái này thật ngầu a, không hổ danh là anh Trần của chúng ta. Cô gái này cũng thật hạnh phúc quá đi. Tiểu Trần, cậu còn nhỏ, không thể yêu đương đâu. Chấm, dưới phần bình luận chúc phúc có. Chửi rủa cũng có, nhưng đa phần là sốc tâm lý. Debut đã gần 10 năm. Nhưng Tống Tinh Trần chưa bao giờ dính xì căng đan nào với nữ minh tình nào cả. Tận tâm, cống hiến hết mình cho âm nhạc. Chẳng qua là hôm trước bị chụp ảnh với một cô gái ở sân bay. Nhưng mọi người không ngờ rằng anh sẽ tự công khai trước trong lúc mọi người đang vắt óc suy đoán nữ chính là ai. Chuông điện thoại đột ngột vang lên. Tống Tinh Trần không cần xem cũng biết là người đại diện. Tổ tông nhà cậu. Hot search còn chưa giảm xuống đâu. Tiểu tử này cậu đang làm cái gì thế hả? Giọng người đại diện vang lên. Rõ ràng là đã bị kích động bởi Weibo anh vừa đăng. Nhưng thật ra Tống Tinh Trần không quan tâm. Tôi không muốn giấu giếm. Dù sao chuyện tôi yêu đương sớm muộn gì cũng bị phanh phui. Chỉ bằng công khai sớm một chút. Nhưng cậu có biết thời điểm hiện tại thì chuyện tình cảm sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của cậu không? Tôi thì không nghĩ chuyện yêu đương sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình. Anh làm ca sĩ để thực hiện ước mơ của mình, chứ không phải xuất gia làm hòa thượng. Ở phương diện âm nhạc, Tống Tinh Trần có thiên phú khác hẳn so với người thường. Nên thân là đại diện cũng biết rõ chuyện này sẽ không ảnh hưởng quá lớn đến anh. Nhưng dù gì thì tiểu tử này cũng do một tay mình nuôi lớn. Chuyện hẹn hò như thế mà không thèm bàn bạc một tiếng nào đã tự ý công khai. Cậu hẹn hò được bao lâu rồi? 2 ngày, người đại diện thiếu chút nữa nôn ra máu trước câu trả lời này. Cậu như vậy cũng quá bốc đồng rồi. Lỡ mấy ngày sau chia tay thì sao? Anh không cho phép Tống Tinh Trần có bất kỳ vết nhơ nào. Điều đó là không thể. Tống Tinh Trần dù sao cũng khá chắc chắn. Chuyện chia tay cơ bản không có khả năng xảy ra. Anh công khai rồi sao? Đại vị Hy hỏi. Hôm nay cô mở điện thoại ra liền nhìn thấy một loạt hot search trên Weibo. Đúng vậy, Tống Tinh Trần đang cúi đầu ăn. Trên mặt mang theo ý cười ngẩng đầu lên nhìn cô. Hạnh phúc không? Đại vị Hy không trả lời. Cũng không cười. Tống Tinh Trần biết cô lo lắng cái gì. Liền nói sang chuyện khác. Vị Hy. Ngày mai anh phải về thành phố B rồi. Vâng, khi trở về anh dẫn em đi gặp bố mẹ anh được không? Tống Tinh Trần thích cô. Trước đây anh chưa bao giờ nghĩ chuyện yêu đương lại đơn giản đến vậy. Anh chỉ muốn cưới cô. Đại vị Hy dừng tay lại. Nhanh như vậy sao? Không nhanh, bố mẹ anh đã sớm muốn anh nhanh chóng kết hôn. Đại vị Hy đỏ mặt. Đáp được, hôm nay đại vị Hy không đến hiệu sách. Ở nhà với Tống Tinh Trần. Tống Tinh Trần đi theo công ty đến lễ trao giải. Mã Kỳ Nhuận cũng ở đó. Nhưng hiện tại bọn họ không tham gia kết hợp với nhau nên không ngồi cùng. Tống Tinh Trần chán nản nghe người chủ trì nói chuyện trên đài. Có chút cáu kỉnh không giải thích được. Càng bắt đầu cảm thấy loại chuyện này thật vô vị. Xin mời Mã Kỳ Nhuận, người đoạt giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất, lên sân khấu nhận giải. Giọng nói cao của người dẫn chương trình vang lên. Mã Kỳ Nhuận đi lên sân khấu nhận thưởng. Tống Tinh Trần thấy anh ấy nhìn qua mình. Không nói lời nào liền giơ ngón tay cái lên. Mã Kỳ Nhuận cười đáp lại. máy quay vừa vặn chuyển hướng đến. Vì là phát trực tiếp nên nhóm fan của bọn họ lập tức bùng nổ. Mã ca cười thật tươi. Ui, nụ cười của Mã ca đã đi vào trái tim tôi. Ai nói trong nhóm xảy ra bất hòa? Rõ ràng là quan hệ rất tốt. Tiểu Tống lão sư vẫn dễ thương như ngày nào. Vừa mới phát sóng, Phô Linh đã nhận được rất nhiều lời khen từ cư dân mạng. Hầu hết các diễn viên tham gia Phô Linh đều giành được giải thưởng tại lễ trao giải lần này. Mọi người đều khen ngợi Mã Vệ Quân vì đã cho ra một tác phẩm hay như vậy. Mã Vệ Quân đã quen với việc nhìn thấy đám người A Dua nịnh hót này. Nên sau khi kết thúc thì nhanh chóng rời khỏi buổi lễ. Tống Tinh Trần còn có một cuộc phỏng vấn khác sau buổi lễ. Mã Kỳ Nhuận không rời đi vội mà ở phía sau chờ anh. Tiểu Tống lão sư, có muốn giới thiệu một chút về bản thân không? Nữ phóng viên hỏi. Chào mọi người, tôi là Tống Tinh Trần của nhóm XXX. Anh nở một nụ cười tiểu chuẩn. Phóng viên bắt đầu đề cập vào vấn đề chính. Xin hỏi Tiểu Tống lão sư, đối với việc trên mạng nói nhóm các cậu xảy ra bất hòa, sắp giải tán rồi thì cậu cảm thấy như thế nào? 2 năm trở lại đây, bọn họ không cùng nhau thu âm chương trình, cũng không ra nhiều bài hát, nên trên mạng liền đồn thổi là bọn họ sắp giải tán. Thật ra việc trong nhóm có bất hòa là không có, việc giải tán cũng không có khả năng. Bởi vì mỗi thành viên đều có công việc riêng của bản thân, nên số lần xuất hiện cùng nhau trên màn ảnh của nhóm không nhiều lắm. Nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc riêng với nhau. Vì vậy mọi người đừng lo lắng về việc nhóm giải tán hay xảy ra bất hòa. Mới đây, về chuyện Tống lão sư thông báo rằng anh có bạn gái. Xin hỏi có phải là một nữ minh tinh trong giới không? Phóng viên tiếp tục, điều này không phải. Cô ấy là fan hâm mộ của tôi và cũng không phải là người trong giới. Nói đến Đại Vị Hy, trong ánh mắt Tống Tinh Trần đều là ý cười. Người chủ trì có chút kinh ngạc. Có tiện tiết lộ là bạn gái Tống lão sư theo đuổi anh bao lâu không ạ? Bạn gái tôi tương đối thẹn thùng, cho nên là tôi theo đuổi cô ấy. Tống Tinh Trần cười nói. Vậy hai người bên nhau bao lâu rồi? Buổi tối hôm bị chụp ở sân bay chúng tôi mới bên nhau. Nữ phóng viên lần lượt đặt câu hỏi rồi kết thúc cuộc phỏng vấn. Tống Tinh Trần đi ra rồi ngoài rồi lên xe. Mã Kỳ Nhuận ngồi ở ghế trên. Xong rồi à? Mã Kỳ Nhuận hỏi. Vâng. Tống Tinh Trần đáp. Nhấn mở điện thoại xem tin nhắn. Là tin nhắn do Vị Hy gửi mấy tiếng trước. Em đang xem phát sóng trực tiếp nè. Phía sau còn kèm theo gói biểu tượng cảm xúc. Tống Tinh Trần bất giác nở một nụ cười thật tươi. Xem gì đó? Sao trông vui vậy? Mã Kỳ Nhuận đợi anh nửa ngày. Còn anh thì hay rồi. Vừa lên xe đã ôm điện thoại chơi. Tin nhắn của bạn gái. Tống Tinh Trần tắt điện thoại. Ý cười trong mắt còn chưa tan. Mã Kỳ Nhuận đột nhiên nhớ tới. Thằng nhóc này, yêu đương khi nào mà cũng không nói một tiếng. Tôi có còn là anh em của cậu hay không? Anh lúc ấy nhìn thấy Weibo cũng bị dọa cho sợ. Cũng không muộn, anh cũng quen bạn gái em. Anh quen sao? Mã Kỳ Nhuận kỳ thật đoán không ra. Hầu hết những người anh biết ít nhiều gì cũng đều là nữ minh tinh. Nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy Tống Tinh Trần đi cùng họ. Biên kịch đại, Tống Tinh Trần nói. Mã Kỳ Nhuận, hai người bắt đầu khi nào? Lúc quay, Phô Linh, sao? Anh thật sự không nhìn ra hai người sẽ ở bên nhau. Mấy ngày hôm trước, được nha, để ý người ta bao lâu rồi. Mã Kỳ Nhuận vỗ vỗ bả vai Tống Tinh Trần. Thành thật mà nói, lúc cô ấy xin chữ ký em đã nhìn chúng rồi. Tống Tinh Trần cong môi. Khi đó cảm thấy quen mắt, về sau luôn muốn đến gần cô. Trêu chọc cô, nhìn thấy cô ngượng ngùng. Mã Kỳ Nhuận, ghê thật, cách chương.